Chương 878, hệ lạn khi khôi lỗi ma tượng. Thật vất vả, đem trên đỉnh đầu của mình phế tích hải cốt nóc nhà cho sốc lên, một cái bạch bảo thần thị người lảo đảo đi ra một vùng phế tích, sau đó liền thấy, trước mặt mình thể tích khổng lồ hệ lạn hệ trung cực đơn binh động lực thiết giáp. Khả năng này là hắn nhìn thấy qua, đáng sợ nhất cự thần tượng, loại này ma đạo máy mò cờ, so năm đó các ma pháp sư nghiên cứu ra được khôi lỗi, cần phải cường đại rất rất nhiều. Rốt cuộc, năm đó thời đại kia, là không có như thế tinh vi công nghiệp gia công kỹ thuật, mà thời đại kia, hoặc là nói thời đại này, hắn đế quốc của hắn cũng đều không có hệ lạn hiệu đáng sợ như vậy máy vi tính kỹ thuật. Nhìn qua thường thường không có gì lạ vũ khí, tại gắn thêm máy tính về sau, có thể tán phát ra lực lượng, tuyệt đối là trước đó từng cái thời đại ma pháp sư, nằm mơ đều khó có thể tưởng tượng. Ngay tại cái này bạch bảo thần thị người ngưỡng nhìn qua trước mặt mình to lớn sắt thép thân thể ngẩn người thời điểm, đối phương một đầu cánh tay, đã kẹp lấy tiếng gió gào thét, quét trúng cái này thần thị người thân thể. Giống như là một cây tráng kiện gậy bóng chảy trực tiếp đánh trúng bóng chảy, hoặc là giống như là một cây khúc côn cầu đồng quét trúng trên đất khúc côn cầu, lại hoặc là nói, giống như là một cây gậy gôn tóm lại, có một cái thứ gì, bị quét bay ra ngoài. Cái kia thần thị người, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cùng kia thân hình khổng lồ không tương xứng tốc độ vùng tới bả vai, đánh bay đi ra ngoài. Thân thể của hắn chỉ một nháy mắt cũng bởi vì cái này một cái trọng quyền sôi trào lên, tại bầu trời xa xăm bên trong, hắn còn chưa kịp điều chỉnh trong cơ thể mình bực bội năng lượng, những năng lượng này liền nổ tung ra. Vành giống như là một đoàn bay lên không trung pháo hoa, cái này may mắn còn sống xuống tới thần thị người ở giữa không trung nổ tung lên, hóa thành một đoàn khói lửa. Mà quét bay đi cái này thần thị người hệ lạn hệ trung cực đơn binh động lực thiết giáp, điều chỉnh một chút thân thể của mình, nhìn thoáng qua ở trên bầu trời nổ tung lên thần thị người, tiếp tục quay đầu lại, tìm kiếm đã chỉ còn lại hải cốt thôn trang. Hỏa cầu thuật xa xa một cái kiến trúc vật còn sót lại vách tường bên cạnh, một cái bạch bảo thần thị người đối hệ lạn hữu cao lớn cô máy chiến tranh vươn bàn tay của mình. Hắn tụng hát một lần chú ngữ về sau, hỏa cầu thuật liền như là súng máy đồng dạng, liên tục không ngừng xông về cái kia ngay tại cất bước hướng về phía trước trung cực đơn binh động lực thiết giáp. Ông theo một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, cái này to lớn sắt thép cô máy chiến tranh ngay phía trước, sáng lên mấy tầng phòng ngự ma pháp bình chướng. Cái này trọn vẹn pháp thuật phòng ngự ngưng kết thành hình tốc độ cực nhanh. Tại những cái kia hỏa cầu thuật vừa mới bay qua nửa chỉnh thời điểm, những này dày đặc pháp thuật phòng ngự, liền đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một sát na công phu, những này hỏa cầu thuật liền liên miên bất tuyệt đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên, phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng bạo tạc. Chỉ tiếc, như thế hoa lệ ma pháp va chạm, cũng không có để hệ lạn hiệu đế quốc cự hình bọc thép bị hao tổn, nó vẫn đứng tại chỗ. Giống như là một gốc cây tùng đồng dạng thẳng tắp. Nhìn thấy đối phương dễ dàng như thế liền phòng thủ ở mình liên tục hỏa cầu thuật, cái này bạch bảo thần thị người rõ ràng ngốc trệ một chút. Hắn không nghĩ tới, đối phương sử dụng ma pháp tốc độ nhanh như vậy, càng không nghĩ đến chính là, đối phương có thể dễ như trở bàn tay sử dụng ra đa trọng phòng ngự ma pháp bình chướng, đến đơn giản hóa giải mất ma pháp của hắn công kích nếu như dựa theo đối ma pháp sử dụng lý giải đến phân tích. Trước mắt cái này cự hình khôi lỗi ma tượng, không sai biệt lắm đã tiếp cận đại ma đạo sư cấp bậc đương nhiên, từ đối phương ma pháp năng lượng phun trào nhìn lại, cái này khôi lỗi ma tượng kỳ thật. Cũng không phải là đại ma đạo sư, thậm chí ngay cả ma đạo sư cũng không bằng. Để hắn sợ hãi than là, đối phương nhằm vào hắn ma pháp, cũng chỉ là sử dụng vừa vặn phòng ngự ma pháp số tầng loại này chính xác phòng ngự, đối tự thân ma pháp, không có chút nào lãng phí. Nói cách khác, chính xác như thế phòng ngự, có thể để cái này đáng chết khôi lỗi ma tượng hợp lý sử dụng mình ma pháp năng lượng, sức chiến đấu muốn so bình thường đoán chừng phán đoán cao hơn nhiều. Băng chủy thuật tại sử dụng hỏa cầu ma pháp về sau, cái này bạch bảo thần thị người lập tức biến hóa mình ma pháp công kích, ý đồ dùng đột nhiên biến hóa, đến công kích cái này to lớn sắt thép quái thú. Sau đó, hắn liền thấy một màn kinh người, đối phương hoàn toàn không để ý đến công kích của hắn. Đột nhiên ra tốc hướng về phía trước lao đến. Những cái kia băng chủy thuật đụng nát tầng cuối cùng phòng ngự ma pháp bình chướng về sau, cứ như vậy trực tiếp đụng vào kia cương thiết cự nhân che lại trước ngực đầu trên cánh tay, trực tiếp ở phía trên vỡ vụn ra bởi vì bọc thép độ dày, những này trung cực đơn binh động lực thiết giáp hoàn toàn có thể không nhìn băng chủy thuật công kích. Nó tựa như là một cỗ mạnh mẽ đâm tới, tại hạt mưa bên trong bay chỉ ô tô đồng dạng, không nhìn những cái kia băng chủy va chạm. Sau đó, tại một giây sau, trước mắt cái này to lớn cỗ máy chiến tranh đầu, hai đĩnh súng máy lại bắt đầu điên cuồng bắn phá. Những này đạn dược giống như là mưa đá đồng dạng đánh tới hướng Bạch Bảo thần thị người thật vất vả, mới từ dày đặc đạn bên trong trốn thoát. Hắn trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tránh né những cái kia đáng sợ công kích về sau, còn muốn tại cùng thời khắc đó phản kích. Nhưng Ế Lạn Hựu cỗ máy chiến tranh không có chút nào cho hắn cơ hội, tại đối phương dừng lại thân hình một sát na, một viên đại đường kính đạn tháo, liền trúng đích cái kia Bạch Bảo thần thị người. Cái thứ hai Ế Lạn Hựu trung cực đơn binh động lực thiết giáp hai tay sử dụng một môn đại đường kính hỏa pháo, nhắm ngay cái kia đáng thương Bạch Bảo thần thị người, môn này đại pháo đánh ra đạn pháo trực tiếp trúng đích cái kia thần thị người, đem đối phương nổ thành mảnh vỡ. Vô luận là tại về số lượng, vẫn là tại chất lượng bên trên, những này may mắn còn sống sót thần thị đám người, tựa hồ cũng đã không phải là Ế Lạn Hựu trung cực đơn binh động lực thiết giáp đối thủ. Rút lui mắt thấy không có phần thắng, trong đó một cái chật vật không chịu nổi Bạch Bảo thần thị người, rốt cục hô lên một tiếng khàn giọng mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, mấy cái bên người thần thị đám người lập tức quay đầu, bắt đầu hướng nơi xa chạy như điên. Chỉ tiếc, bọn hắn còn không có chạy đến có thể ẩn thân trong rừng rậm, liền phát hiện mình kỳ thật đã bị Ế Lạn Hựu trọng giáp các quăng đạn binh cho bao vây. Những này người mặc động lực xương vỏ ngoài Ế Lạn Hựu binh sĩ vô cùng khó chơi, trong chốc lát bọn hắn vờ ơ y mà không thể thoát khỏi những binh lính này vây quét. Một trận ác chiến tại vùng bỏ hoang trên triển khai, một thần thị người trường kiếm ra khỏi vỏ, đống nhiên xông về một cái ngăn lại hắn đường đi Ế Lạn Hựu trọng giáp quăng đạn binh. Tên này Ế Lạn Hựu trọng giáp quăng đạn binh cũng không sợ hãi, QNZ không lùi bước, rút ra trường kiếm của mình, cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau. Mặc dù to lớn lực trùng kích để cái này trọng giáp quăng đạn binh lui về sau mấy bước, nhưng đối phương QNZ không có cách nào lại tiếp tục hướng phía trước.